Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 435 sống đến ngươi ván quan tài lên mốc. Hiện tại có. Nương theo lấy Tư Dạ Hàn trong trẻo lạnh lùng tiếng nói rơi xuống, âm lãnh máu tanh trong phòng tối một mảnh tĩnh mịch, không hề có một chút âm thanh, tất cả tộc lão không ai dám nói một câu. Tư Minh Vinh chân mày nhíu chặt, cuối cùng cũng vẫn là không có phản bác nữa. Nói cho cùng, lần này cũng đúng là bọn họ không chiếm lý. Nếu như là Tư Dạ Hàn vì một nữ nhân nhiễu loạn gia tộc trật tự, hắn tất nhiên muốn ngăn cản, nhưng bây giờ nữ nhân này điều dưỡng tốt rồi gia chủ thân thể, chẳng khác gì là cứu bọn họ cả gia tộc. Những tộc lão khác rối rít sắt rút ở trong góc, cũng toàn bộ đều lựa chọn giả chết, gia chủ cách làm mặc dù có chút quá khích, nhưng bọn hắn lần này quả thật không có lập trường nói cái gì. Huống chi? Ai dám? Lần này Tư Minh Lễ, sợ là thực sự xong rồi. Có tộc lão sợ hãi phát hiện trên ngực của chính mình còn mang trước Tư Minh Lễ thay bọn họ chuẩn bị tiểu bạch hoa, vào lúc này vội vàng há miệng run rẩy kéo xuống. Tư Dạ Hàn, ngươi dám? Tư Minh Lễ mặt đầy không cách nào tin tưởng, không thể tin được Tư Dạ Hàn lại thực sự dám làm như vậy. Tiểu tử thúi, đừng quên ban đầu phụ thân ngươi chết rồi, là ai tại chống giữ Tư gia, hiện tại ngươi cánh cứng cáp rồi, lại dám đối với ta như vậy. Thấy Tư Dạ Hàn đem hắn vào chỗ chết cả, Tư Minh Lễ rốt cuộc không lại ngụy trang, sắc mặt điên cuồng gào thét. Lão phu nhân nghe nói như vậy, sắc mặt có chút khó coi. Những năm gần đây, cái này Tư Minh Lễ dành công kiêu ngạo, giả tâm quá lớn, càng ngày càng không bị khống chế rồi. Nàng chẳng qua chỉ là ngại vì A Cửu bệnh, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai biết hắn càng ngày càng được voi đòi tiên. Tư Minh Lễ vẫn còn đang rống to, cái này Tư gia vốn là nên lão tử, ngươi một cái tiểu tử chưa ráo máu đầu, là cái thá gì? Gia chủ, chó má gia chủ. Thấy hắn càng nói càng không thể tưởng tượng nổi. Lão phu nhân hướng về một bên hộ vệ nhìn một cái, dẫn hắn đi xuống. Vâng. Tư Minh Lễ bị nhanh chóng kéo đi, tiếng gào thét vang vọng tại trong phòng tối, tiểu tử thúi, ngươi chết không được tử tế. Chết không được tử tế. Ta nhìn ngươi có thể sống bao lâu. Diệp Quảng Quảng đáy mắt xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, nằm ở nơi ngực của Tư Dạ Hàn mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Minh Lễ bị kéo đi phương hướng, yên tâm đi. Sống đến ngươi ván quan tài lên mốt. Nghe nữ hài cắn răng cười lạnh, Tư Dạ Hàn lạnh giá đường ranh chậm rãi hòa tan mấy phần. Diệp Quảng Quảng nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt xẹt qua mấy phần vẻ lo âu. Tư Dạ Hàn trực tiếp đem Tư Minh Lễ giải trừ tất cả công ty chức vụ, xóa tên tộc lão hội, chẳng khác gì là đem hắn đuổi ra khỏi Tư gia, như vậy hắn người giật dây há chẳng phải là không tra ra. Bất quá, cũng có thể đang ngược lại. Chó cùng đường quay lại cắn, ngược lại không nhẫn nại được chính mình lật, nhảy, ra lá bài tẩy, A Cửu A, nhanh đi ra ngoài đi, chỗ này khí lạnh trọng, ngốc lâu đối với thân thể không được, lão phu nhân mở miệng. Tư Dạ Hàn gật đầu, trực tiếp Diệp Quảng Quảng chặn ngang bế lên, sải bước mà hướng về ám thất đi ra ngoài. Đám người sau, một thân quần trắng Tần Nhược Hy ánh mắt u ám mà nhìn chằm chằm cách đó không xa đem Diệp Quảng Quảng cẩn thận che chở vào trong ngực nam nhân. Lặng yên không một tiếng động đi rời đi. Nhược Hy, chuyện gì xảy ra? Điện thoại di động đầu kia Tần Phong trầm giọng hỏi. Cha, thân thể của A Cửu khôi phục, thầy thuốc nói đã không có đáng ngại. Tiểu tử này, quả nhiên không thể thiếu cảnh giác. Tư Minh Lễ cái kia ngu xuẩn, như vậy không kiên nhẫn, đáng đời ngay cả một cái hậu bối đều không chơi thắng. Tần Phong nói xong, trầm ngâm mở miệng, nếu thân thể của Tư Dạ Hàn không đáng ngại, vẫn là thực hành nguyên phương án, nếu không phải bị bất đắc dĩ, cái khác lựa chọn không làm xem xét, dù sao toàn bộ Tư gia, cũng liền người đàn ông này coi như xứng với ngươi. Cẩm Viên, người ta là xa cách gặp lại, lần này nàng và Tư Dạ Hàn coi như là thiếu chút nữa sinh ly tử biệt rồi. Diệp Quảng Quảng đang chuẩn bị ôm lấy mỹ nhân ôm tồn xuống, kết quả mới vừa đến nhà liền bị hắn an bài mười mấy thầy thuốc thay phiên kiểm tra một lần. Thật vất vả xác nhận trên người nàng không có thương, lại bị bức ép uống một tô siêu cấp khó uống canh gừng, cuối cùng bị đuổi lên trên lầu tẩy tắm nước nóng rồi. Thực sự thật không có tình cảm rồi. Dưới lầu, Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, giống như một người tượng đá. Tư Minh Lễ cái kia hai cái tâm phúc đã bị cùng nhau xử lý, mà trong phòng tối phụ trách thi hành Đoạn Lệ Chiêu đang mặt xám như tro tàn mà đứng ở trước mặt của Tư Dạ Hàn, cửu gia, ta không có. ta có thể thề với trời. Tuyệt đối không có làm qua bất cứ thương tổn gì Diệp tiểu thư sự tình. Nghĩ đến hai người hộ vệ kia kết quả, phụ trách nhiều năm như vậy hình phạt Đoạn Lệ Chiêu đứng ở trước mặt Tư Dạ Hàn, lại cảm nhận được so với tất cả hình phạt chung vào một chỗ đều đáng sợ hoảng sợ. Lúc này, trong tay Hứa Dịch cầm lấy một viên USB, bước chân vội vã chạy tới, cửu gia, trong phòng tối theo dõi đã lấy được rồi. Thời khắc này Hứa Dịch quả thực là một thân mồ hôi lạnh, vạn nhất tại trong phòng tối, Quản Quản tiểu thư gặp bị cái gì. Như thế hắn quả thật là khó có thể tưởng tượng hậu quả. Mặc dù thầy thuốc kiểm tra qua, Quản Quản tiểu thư trên người không có thương, nhưng ám thất cái loại địa phương đó, đe dọa uy hiếp thủ đoạn, đối với người tạo thành tổn thương càng khó khăn phai mờ. Coi như Đoạn Lệ Chiêu quả thật không có đối với Quản Quản tiểu thư tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng coi như là hù dọa Quản Quản tiểu thư chút nào, lấy tính tình của cửu gia, hắn cũng tuyệt đối là chết chắc. Tư Dạ Hàn, mở ra. Hứa Dịch bất đắc dĩ hướng về Đoạn Lệ Chiêu nhìn lại, ừ. Đoạn Lệ Chiêu tại Tư gia nhiều năm, một mực phụ trách ám thất, mặc dù tính tình cùng hắn cấp trên Tư Minh Vinh một dạng, có chút cứng nhắc, đối với Tư gia nhưng là trung thành tận tâm, nhưng lần này hắn phạm vào cửu gia lớn nhất cấm kỵ. Hứa Dịch không dám trễ nải, đem theo dõi cắm vào trong laptop, tại chỗ quảng bá rồi lên. Điều chỉnh một ít thời gian sau, rất nhanh trên màn hình xuất hiện bóng người của Diệp Quảng Quảng. Nữ hài phản phất theo không nghi ngờ Tư Dạ Hàn nhất định sẽ tốt lên, trên mặt vẽ ra tinh xảo trang điểm da mặt, ăn mặc diễm lệ váy dạ hội, vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh bình thường bị Tư Minh Lễ cái kia hai người thủ hạ dẫn vào, a, trong máy vi tính truyền đến làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng quát tháo. Chỉ thấy trong đó một gian trong phòng tối, ngực của một cái nam nhân bị nóng trầy da vụn thịt, máu me đầm đìa, liền đứng xem Hứa Dịch trong lòng đều thấm một cái, mà sắc mặt của Tư Dạ Hàn rõ ràng càng đáng sợ hơn rồi. A, tê tâm liệt phế âm thanh càng ngày càng lớn, Diệp Quản Quản bị mang theo đi tới bị thi hành người món đó ám thất đối diện. Hứa Dịch nuốt nước miếng, cơ hồ không dám tiếp tục xem tiếp, coi như Quản Quản tiểu thư lợi hại hơn nữa, dù sao cũng là một cái vừa mới tràn đầy 20 tuổi tiểu nữ hài A, loại này hình ảnh, làm sao chịu được. Sau đó, liền nghe được trong máy vi tính truyền tới Diệp Quảng Quảng thúy sinh sinh âm thanh. Cái này đã là thời đại nào rồi, còn dùng loại này già cỗi tra hỏi phương thức. Chỉ thấy Diệp Quảng Quảng lại bính đáp tiến tới cái kia gian ám thất trước mặt, một bên dò đầu hướng bên trong nhìn, còn vừa lắc đầu một cái, thần sắc khinh bỉ ói hỏng bét. Ai, ta cùng các ngươi nói a, loại vật này, chỉ có thể đối phó một cái tôm tép nhỏ bé mà thôi. Alo, các ngươi biết cái gì là tâm lý tra hỏi pháp sao? Có muốn hay không ta dạy dỗ các ngươi? Đúng rồi, còn nữa, thứ 10 loại phương pháp là... Hứa Dịch mắt thấy hai tên hộ vệ chạy trối chết, Diệp Quảng Quảng theo sát lại mắt sáng lên mà hướng về Đoạn Lệ Chiêu nhìn lại, tiếp tục bắt đầu lải nhải. Ai, không đúng, vị sư phó này, ngươi rút roi ra thủ pháp quá tháo rồi. Nghiệp vụ không thành thạo a, sai lầm rồi, cấp độ sai lầm rồi. Này, ta dạy cho ngươi a. Có loại đặc biệt bớt chuyện phương pháp. Cuối cùng, hình ảnh theo dõi trong Đoạn Lệ Chiêu cơ hồ là tan vỡ đem roi ném xuống đất, tới. Đến. Ngươi tới. Để ngươi tới thẩm có được hay không? Trên màn hình, nữ hài cười híp mắt hưng phấn mở miệng, được a. Xem xong cả đoạn theo dõi sau. Tư Dạ Hàn. Hứa Dịch. Nhất định là ta mở ra theo dõi phương thức có vấn đề. Đoạn Lệ Chiêu đứng ở một bên, mặt đầy tháng 6 tuyết rơi, cũng sắp kết sương, cửu gia. Ta làm sao dám lừa gạt ngài? Diệp tiểu thư quả thật không có bị kinh sợ. Hứa Dịch vạn vạn không nghĩ tới, nội dung cốt truyện cùng trong hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, liền Tư Dạ Hàn đều rơi vào trầm mặc, ánh mắt chuyên chú rơi đang theo dõi trong trên người nữ hài, từng lần một nhìn lấy nữ hài sáng ngời giảo hoạt con ngươi. Thực sự rất đáng yêu. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Đoạn Lệ Chiêu vang lên. Cũng không biết điện thoại di động đầu kia người nói cái gì, biểu tình của Đoạn Lệ Chiêu càng thêm khó mà hình dung, chuyện gì, Hứa Dịch hỏi. Đoạn Lệ Chiêu ho nhẹ một tiếng, trả lời, vậy. Người nam nhân kia nguyện ý chiêu. Hứa Dịch, cái đó gián điệp thương mại. Đoạn Lệ Chiêu, đúng, liền. Chính là trong theo dõi cái đó. Nhốt vào tới hơn 3 tháng, ta dùng hết biện pháp cũng không chịu nói. Hứa Dịch, vậy làm sao đột nhiên liền nguyện ý chiêu? Hứa Dịch vừa nói biến đổi theo bản năng mà hướng về theo dõi nhìn lại, có khí phách. Không tốt lắm suy đoán. Đoạn Lệ chiêu. Hắn nói công khai có thể, nhưng là có một điều kiện. Hứa Dịch, điều kiện gì? Đoạn Lệ chiêu, chớ đem hắn giao cho Diệp tiểu thư. Hứa Dịch. Hứa Dịch đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Quảng Quảng tiểu thư cái này theo ám thất đi một lượt, không chỉ cái gì kinh sợ không có, còn để người ta gián điệp đều sợ đến cung khai, cửu gia. Đoạn Lệ chiêu cẩn thận từng ly từng tí hướng về trên ghế salon nam nhân nhìn một cái. Tư Dạ Hàn bày ra tay, ra hiệu hắn có thể đi. Đoạn Lệ chiêu chợt thở phào nhẹ nhõm, quả thật là như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài, Hứa Dịch cũng đem trên bàn uống trà laptop thu vào. Hứa Dịch đang muốn mở miệng nói với Tư Dạ Hàn cái gì đó, trên lầu truyền tới một trận đùng đùng đùng tiếng bước chân, Diệp Quản Quản tắm xong xuống tới rồi. Bởi vì ở nhà, Diệp Quản Quản liền không đổi chính trang rồi, trực tiếp ăn mặc nàng bộ kia lông xù màu hồng con thỏ nhỏ quần áo ngủ, ngây thơ lại vô hại, để cho người hoàn toàn không cách nào đem nàng cùng trong theo dõi người liên hệ với nhau. A Cửu, tắm xong, ân ân, tốt rồi, ôm. Thân thể nàng cũng kiểm tra, canh gừng cũng uống, tắm cũng giặt sạch, lần này luôn có thể ôm hạ xuống chứ. Tư Dạ Hàn lúc này cuối cùng là không có yêu cầu, biết lắng nghe mà đem nữ hài nắm vào trong ngực. Diệp Quảng Quảng hơi dính đến khí tức quen thuộc, lập tức bắt đầu ngáp. Theo Tư Dạ Hàn hộc máu hôn mê bắt đầu, nàng liền không có ngủ qua. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, đi ngủ một hồi. Diệp Quảng Quảng một mặt ủy khuất lầu bầu, vậy ngươi theo ta không muốn một người ngủ, ta sợ hãi, A Cửu ngươi không biết, cái đó ám thất đen thui u ám ngươi có thể dọa người, ngươi nếu là lại trễ điểm tỉnh lại, đời ta đều để lại bóng ma trong lòng. Hứa Dịch. Tư Dạ Hàn hướng về nữ hài nhìn một cái, hôn một cái trán của nàng, được, ta cùng ngươi. Hứa Dịch. Ông chủ, ngài cũng quá phối hợp. Một trận thiếu chút nữa rối loạn toàn bộ Tư gia cùng Hoa Quốc thương quyển hỗn loạn, liền như vậy theo Tư Dạ Hàn bệnh nặng chuyển biến tốt tin tức, mà chợt tiêu tan. Trước Tư Minh Lễ một mực cẩn thận dè đặt, để cho người không bắt được nhược điểm, nhưng lần này cho là Tư Dạ Hàn chắc chắn phải chết, nhất thời buông lỏng bên dưới, lộ ra sơ hở quá nhiều. Tư Minh Lễ hệ phái bị triệt để thanh trừ ra Tư gia, đồng thời cũng moi ra hắn không ít âm thầm chân tay, Tư gia lại là một vòng thế lực đại tẩy bài. Đêm khuya, ba. Ta đau. Ta đau chết luôn a. Ba, ngươi nhất định phải cho ta báo thù. Ta muốn bọn họ chết. Ta muốn bọn họ chết, Tư Dật Kiệt ở trên giường không ngừng lăn lộn. Lần này hắn không chỉ là một cái chân khác bị cắt đứt, còn bị dùng khốc hình, cả người đã đợi vì vậy phế đi. Tư Minh Lễ vào lúc này nơi nào còn có công phu đi quản đứa con trai này, phiền não rống giận, ngươi câm miệng cho ta. Còn chê ta không đủ phiền đúng hay không? Tư Minh Lễ trên ghế salon đối diện, ngồi mới vừa từ nước ngoài chạy về con thứ hai Tư Dật Khiêm. Tư Dật Khiêm sắc mặt hơi trầm xuống mà mở miệng, cha, lần này ngài quả thật quá sơ suất, ta trước liền khuyên qua ngài rất nhiều lần, đối phó Tư Dạ Hàn, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, lần này ta cũng nhiều lần nhắc nhở ngài không nên khinh cử vọng động, tại sao ngài vẫn là... Tư Minh Lễ nổi gióa, Dật Khiêm, vậy làm sao có thể trách ta? Tư Dạ Hàn bệnh thời kỳ chót tin tức xác thật, lần này thầy thuốc đều đã hạ xuống bệnh nguy thông báo, ta làm sao biết hắn quay đầu lại còn sống. Thấy không người để ý chính mình, Tư Dật Kiệt ở trên giường giận dữ hô to, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là ta thay thế ba thụ những thứ này tội? Liền bởi vì ta là con trai trưởng sao? Tư Dật Khiêm, ngươi cũng là ba con trai, dựa vào cái gì không phải là ngươi? Tư Dật Khiêm nghe vậy, chân mày không kiên nhẫn nhíu lên, ánh mắt lạnh lùng mà hướng về trên giường Tư Dật Kiệt nhìn một cái, mặt không thay đổi mà mở miệng nói, bởi vì ngươi là cái phế vật, đây là ngươi duy nhất có thể thay gia tộc việc làm, ngươi. Tư Dật Khiêm ta giết ngươi. À, vết thương trên người của Tư Dật Kiệt bị làm động tới, lại là một trận tiếng kêu rên liên hồi. Tư Dật Kiệt điên cuồng trợn mắt nhìn đối phương giận dữ hét, hắc, Tư Dật Khiêm, ta là phế vật. Vậy ngươi vậy là cái gì? Ngươi cho rằng là ngươi so với ta tốt hơn chỗ nào, ngươi cho rằng là ngươi cao bao nhiêu quý? Tần Nhược Hy nữ nhân kia sẽ nhìn ngươi thêm một cái rồi sao? Hiện tại Tư Dạ Hàn bệnh bắt đầu chuyển biến tốt, ba còn bị đuổi ra khỏi Tư gia, ngươi coi như một rắm. Ngươi đời này đều chỉ có thể làm cái vỏ xe phòng hờ. Một giây kế tiếp, trong chớp mắt, Tư Dật Kiệt cổ họng đã bị Tư Dật Khiêm dùng sức bóp lại, hơi hơi nhiều hơn nữa dùng một phần khí lực, hắn liền khó giữ được tánh mạng. Ngươi nói lại lần nữa. Tư Dật Khiêm trên gương mặt như anh tuấn dịu dàng, là âm trầm đến cực hạn biểu tình. Dật Khiêm, tốt rồi, ngươi cùng hắn so đo cái gì? Tư Minh Lễ không nhịn được quét ông sòng con trai lớn một cái, sau đó nhìn về phía Tư Dật Khiêm nói, Tư Dạ Hàng tên ma bệnh kia, hắn lại còn coi chính mình tại Hoa Quốc một tay che trời rồi. Dật Khiêm, ngươi yên tâm, vô luận là Tư gia, vẫn là nữ nhân, nên ngươi, toàn bộ cũng sẽ là ngươi đấy. Cùng lúc đó, bờ bên kia đại dương, sáng sớm ánh sáng mặt trời vừa mới lên. Ánh mặt trời ấm áp lẳng lặng chiếu xuống bên trong một nhà phục cổ trang viên. Chỉ thấy cửa trang viên chạm trổ thần bí phục cổ đường vân trên vách tường, dùng Hoa Quốc chữ triện có khắc một cái uy nghiêm, nhíp chữ. Đột nhiên, bên trong trang viên một trận chói tai đồ sứ tiếng vỡ vụn cùng người làm nữ kinh hoảng rít gào, phá vỡ sáng sớm yên lặng này. A, à, không. Không xong rồi. Tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia không thấy.